Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1482, ân tư chấn kinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Nãi nãi cái chân, NPC lại cũng học được gạt người, về sau đừng làm cho ta gặp hắn. Tô Nhiên quan sát nhãn đều đau, vẫn không thể nào tìm đến này Bảo Dương cùng cái chìa khóa kia Ritter thù, liền kiểu dáng, quy cách đều hoàn toàn nhất trí, liền hoa văn đều là một cái khuôn mẫu khắc ra, đào cổ nửa ngày, hắn lúc này mới vững tin, mình bị NPC chơi. Ai thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Tô Nhiên thở dài, trong nội tâm chờ mong giống như là bọt biển đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Việc đã đến nước này, Tô Nhiên cũng liền không do dự nữa, trực tiếp đem Bạch Ngân cái chìa khóa đâm vào khóa trong mắt, ý đồ đem này Bạch Ngân Bảo Dương mở ra. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, hệ thống tiếng nhắc nhở lại đi trước một bước truyền tới. Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương chưa giải trừ phong ấn, vô pháp mở ra. Ồ, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, tùy cơ lộ ra cuồng hỉ thần sắc, đem Bảo Dương ôm vào trong lòng, tựa như cái kẻ ngu tựa như phá lên cười. Ha ha ha, nguyên lai đặc thù ở chỗ này, ta đã nói rồi, NPC làm sao có thể gạt người. Khục khục, nhất đạo rất đột một tiếng ho khan từ Tô Nhiên sau lưng vang lên, không nghĩ tới Tô Nhiên vào xem lấy nở nụ cười, căn bản không có chú ý tới này âm thanh ho khan, trực tiếp đem không để ý đến đi qua. Khục khục khục, liên tục mấy lần ho khan, sừng sốt không thể khiến cho Tô Nhiên chú ý, rơi vào đường cùng, đành phải xòe bàn tay ra, vỗ vỗ Tô Nhiên phía sau lưng. Ai, Tô Nhiên bị hù một kích linh, vội vàng vọt đến một bên, quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, lúc này mới phát hiện gian thương ân tư không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Ân tư đại nhân, ngài xuất hiện thời điểm, có thể hay không cho ta cái hòa hoãn chỗ trống, thình lình xuất hiện, khi nào có dọa xuất bệnh tim tới. Tô Nhiên tức giận nói, trong giọng nói phàn nàn liền khỏi phải nói ra, hắn và gian thương đánh quá nhiều lần quan hệ, gần như mỗi lần đều muốn bị sợ lần thứ nhất. Ngài không hào hảo ở trong quan tài ngủ, tại sao lại xuất ra chạy hết? Tiểu khô lâu, ta như thế nào không có nhắc nhở ngươi rồi, vừa rồi thiếu chút cầm yết hầu cho ho ra, ngươi sừng sốt không nghe thấy, đề nghị ngươi tìm cây côn, đem lỗ tai chọc chọc tránh kết thúc mạng nhện. Sắc mặt ân tư có chút âm trầm, ngươi cho rằng ta chưa muốn ngủ à, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Ta đi, ta suốt ngày không tại lãnh địa có thể làm gì chuyện gì tốt. Ta là gõ nhà của ngươi cửa, còn là đập phá nhà của ngươi cửa sổ. Tô Nhiên nghe xong lời này, nhất thời không làm, ân tư đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung, ngài đây là tại oan uổng người tốt. Hắc hắc, còn rất oan, ta hỏi ngươi, này mấy cái tinh linh, có phải hay không ngươi thu được lãnh địa? Ân tư kia lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Mấy người bọn hắn tại đây nửa ngày thời gian trong, rất nhiều lần địa đi thiên địa ngân hàng, ngươi để ta như thế nào nghỉ ngơi? Hóa ra là chuyện như vậy, bất quá chỉ có như vậy tài năng lôi kéo kinh tế hiệu quả và lợi ích đối với ngài mà nói, đây chính là chuyện tốt a. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, chuối tiêu sự xuất hiện của bọn hắn, phá vỡ lãnh địa yên tĩnh bầu không khí, ân tư tự nhiên là không thể ngủ an ổn, có thể hắn thân là thương nhân, có khách tới cửa, đây là hắn bằng lòng gặp đến, đặc biệt là loại này kim tệ hối đoái công tác lợi nhuận khả quan rất. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, lời này cũng không phải giả, ta là tới báo cho ngươi, chúng ta lãnh địa lưu động nhân khẩu còn là quá ít, tranh thủ mang nhiều chọn người qua, chỉ có như vậy, kinh tế mới có thể đạt được phát triển, chúng ta minh tệ mới có thể phát dương quang đại. Ân tư nhếch miệng cười cười, không cần lo lắng giấc ngủ của ta chất lượng, chỉ cần hộ khách nhiều tiêu phí là hơn, ta cho dù một tháng không ngủ được cũng không có quan hệ. Tô Nhiên rất là không lời, theo hắn trên vẻ mặt bị ổi kia không khó nhìn ra, gia hỏa này tại chuối tiêu trên người bọn họ không ít hao lông dê. Không có biện pháp, trong lãnh địa như vậy một nhà thiên địa ngân hàng, không còn chi nhánh, kim tệ hối đoái minh tệ nghiệp vụ cũng chỉ ở trong này có, còn có gian thương bản chất không phát tài cũng khó khăn. Hảo ba, ta nhớ kỹ, đều gặp người thích hợp, ta đem hắn kéo gần chúng ta lãnh địa. Tô Nhiên thuận miệng nói, hoàn toàn không có để trong lòng, đoán chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ, sử dụng triệt để quên mất không còn một mảnh, thuận tiện lấy đem chủ đề cho rời đi. Ai đúng rồi, ân tư đại nhân, ngài có hay không nhìn thấy kia mấy cái tinh linh? Bọn họ làm cái gì rồi? Quốc ta cho bọn họ an bài điểm nhiệm vụ, ra ngoài cho ta thu thập tài liệu đi, đoán chừng không bao lâu nữa sử dụng trở về. Ân tư không quan trọng nói xong, vẫn không quên nhắc nhở Tô Nhiên. Vậy gì, người kéo người thời điểm, ưu tiên cân nhắc những có đó thực lực lôi kéo phát triển kinh tế, khác cái gì a miêu a chó đều mang đến. Ẩn tàng nhiệm vụ, bà mẹ nó, ân tư đại nhân, ngài cũng quá không hiền hậu, nhiệm vụ này như thế nào không cho ta lưu lại. Tô Nhiên nhất thời không làm, gặp qua khi dễ người, chưa thấy qua khi dễ như vậy người, cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền cái nhiệm vụ cũng không cam lòng cho, có làm như vậy sự tình sao? Không có suy nghĩ, hai ta quá quen thuộc, không có ý tứ gài ngươi. Tô Nhiên đương trường ngậm miệng, đầy bụng bực tức rất thần kỳ biến mất. Tiểu Khô Lâu, này mấy cái tinh linh ngươi là từ đâu ngoặt tới, vì cái gì sẽ tập thể phản bội tinh linh tộc? Chẳng lẽ lại tinh linh tộc xuất hiện biến cố gì? Ân Tư mục đích hiện vẻ nghi hoặc, muốn biết rõ, dị tộc người ý muốn gia nhập ma giới lãnh địa nhất định phải phản bội tộc đàn mới được, như nhân tộc kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc ác ma cẩu đàn, lọt vào trục xuất quỷ vương Hạn Bạt, đều là như thế, lần đầu nhìn thấy tinh linh tộc nhân tập thể làm phản, này thật là có điểm bất khả tư nghị. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Khô Lâu lĩnh chủ có lớn như vậy mị lực sao? Này đơn giản, ta cùng với tinh linh tộc kết thúc sinh tử đồng minh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cái gì? Ân Tư như bị sét đánh, tất cả Khô Lâu đều giật mình ngay tại chỗ, nó không dám tin tưởng hỏi. Một cái tinh linh tộc quần, có thể cùng ngươi này cái dám đại điểm lãnh địa kết minh? Khai mở cái gì vui đùa? Nếu thật là như lời ngươi nói, kia tinh linh nữ vương đầu óc không chỉ có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ. Khắc hà thấp ta lãnh địa được không, tuy nói hiện tại không tầm thường, nhưng tiềm lực còn là to lớn, tinh linh nữ vương nhìn chúng, chính là chúng ta lãnh địa tiềm lực. Tô Nhiên sợ Ân Tư không tin, trực tiếp đem ngoại giao sứ giả, xưng hô xếp đặt xuất ra, chỉ cần này một xưng hô cũng đủ để chứng minh kết minh tính là chân thật. Góc chuyện audio.com, Tiểu Khô Lâu, không nghĩ tới ngươi âm thầm đã làm món chuyện lớn như vậy, liền ma tôn cũng không có làm được, cuối cùng bị ngươi cho hoàn thành. Ân Tư trong hốc mắt tràn ngập chấn kinh, qua một hồi lâu, lúc này mới cảm thán nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bội phục bội phục. Trong lòng Tô Nhiên không khỏi một hồi kích động, có thể khiến Ân Tư bội phục sự tình cũng không nhiều, không nghĩ tới chính mình lại làm được, xác thực không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên bản thân cũng bắt đầu bội phục mình, nội tâm tràn ngập cảm giác thành tựu. Tiểu Khô Lâu, vừa rồi nghe ngươi tại đây cười ngây ngô, có phải hay không lại đạt được thứ tốt sao? Ân Tư tiếp nhận khiến nó chấn kinh sự thật, nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong lòng Bảo Dương, tò mò hỏi. Này Bảo Dương, e rằng không tầm thường a, cách chương.